Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1334, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Không nói vọt tới chân thần cấp 10, ít gì cũng cho Lâm Hữu hắn tăng lên 1-2 cấp chứ. Nhưng bây giờ hắn lại vẫn còn kẹt ở chân thần cấp 1, chính làm cho hắn vô cùng khó hiểu, đồng thời lại vô cùng sốt ruột. Bởi vì không bao lâu nữa, bên phía thần tử chắc chắn sẽ lần nữa phái người tới. Đến lúc đó sẽ không đơn giản là 5 người như trước nữa, mà rất có thể sẽ phái ra 10 chân thần trở lên, thậm chí có khả năng sẽ dốc hết toàn lực. Bây giờ, mặc dù hắn có bản nguyên song sinh gia trì, tiềm lực binh chủng của hắn gấp đôi các lãnh chúa khác, nhưng nhiều lắm cũng chỉ tương đương với một chân thần cấp 2 mà thôi. Mà căn cứ theo tin tức bọn hắn thu thập được, người có thể trở thành thần tử, thấp nhất đều là chân thần cấp 10, hơn nữa có được binh chủng vương tộc, thuộc tính đạt tới 100 triệu. Dù là binh chủng siêu phàm dưới đáy thì thuộc tính cũng là 5.150%, đạt tới 75 triệu trở lên. Bây giờ, hắn cũng chỉ có vương tộc chiến xa là có lực phòng ngự có thể ngạnh kháng đối phương mà thôi. Cho dù là kỹ năng gấp đôi sát thương của đại pháo và vô ảnh cũng đều chỉ miễn cưỡng phá được phòng ngự của đối phương. Huống chi bây giờ, hắn căn bản không có dư thừa tinh thạch pháp tắc chiêu mộ đủ toàn bộ binh chủng cấp 13. Chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hy vọng phỏng đoán của ta là đúng đi. Lâm Hữu thì thầm tự nói, vẻ mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Sau đó, hắn dần dần bình tĩnh lại, trực tiếp tiến vào trong thế giới bản nguyên. Cùng lúc đó, trong thành vạn thần cách đó hơn 10.000 dặm. Sau khi trải qua hơn nửa ngày đi đường, ba lãnh chúa thần quốc từ Đông Cực Ma vực chạy trốn cũng trở lại trong tổng bộ của điện vạn thần. Thần tử, có chuyện quan trọng cầu kiến. Lãnh chúa hệ nguyên tố dẫn đầu vừa rồi nhảy xuống khỏi tọa kỵ, sau đó vội vã đi tới đại điện ngoài, lớn tiếng bẩm báo. Vào đi. Âm thanh lãnh khốc vang lên ở trong đại điện. Lãnh chúa nguyên tố không dám thất lễ, lập tức đi vào trong đại điện, nhìn thấy thần tử đang nằm ngửa trên ghế ngồi ăn hoa quả, xung quanh còn có mấy thiếu nữ tuổi trẻ mặc vải lụa mỏng chen chúc hầu hạ. Thế nào, đã bắt được lãnh chúa hạ giới kia về rồi chứ? Thần tử hơi híp mắt lại, từ trên cao nhìn chăm chú lên người đàn ông. Mấy thiếu nữ kia thì ở bên cạnh hầu hạ hắn ta, cũng nhìn lại. Hồi bẩm thần tử, tin tức có sai sót, thực lực của đối phương không kém chúng ta, hơn nữa còn có thể sử dụng pháp tắc thời gian, chúng ta hai người bỏ mình mới trọng thương trốn về đến. Người đàn ông cũng không giấu giếm, nói rõ chi tiết tình huống. Ngươi nói cái gì? Pháp tắc thời gian. Vốn vẻ mặt của thần tử đang hưởng thụ thì ánh mắt của hắn ta đột nhiên ngưng lại, trong mắt bắn ra một tia khí lạnh. Sự thay đổi đột ngột này lập tức làm sắc mặt mấy thiếu nữ hiện lên tia kinh hãi, không biết làm sao. Thần tử một tay đẩy các cô ra, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một thân khí tức khủng bố bộc phát, bao phủ toàn bộ đại điện. Đúng vậy, đối phương không chỉ có thể dùng pháp tắc thời gian, hơn nữa uy lực cực lớn, mặc dù chỉ có cấp 12 nhưng lại có thể giam cầm chúng ta. Chúng ta sơ ý một chút đã trúng chiêu của hắn. Người đàn ông trầm giọng nói, trong lời nói của hắn đã không còn khinh miệt bọn người Lâm Hữu như trước đó. Thần tử nghe vậy chẳng những không tức giận, ngược lại trên mặt hiện lên vẻ kích động. Pháp tắc thời gian, quả nhiên hạch tâm thế giới đang ở trên người lãnh chúa hạ giới đó. Rất tốt, lập tức gọi mấy người phí thừa đến đây, nói bọn hắn ngày mai tự mình đi bắt lãnh chúa hạ giới kia về. Phí thừa. Người đàn ông giật mình, không nhịn được ngẩng đầu lên. Đối phương chỉ có hai chân thần cấp 1 và lãnh chúa hạ giới kia là có uy hiếp mà thôi, thật sự phái hắn đi à? Phải biết, phí thừa chính là người được phía trên phái xuống để phụ trách bảo vệ thần tử, thực lực đã đạt tới chân thần cấp 8, là người mạnh nhất nơi này trừ thần tử ra. Mặc dù, bọn hắn lần đầu hành động thất bại, nhưng đó cũng bởi vì không có chuẩn bị trước nên mới giữa với những lãnh chúa hạ giới. Chỉ cần lại cho hắn một cơ hội thì hắn tuyệt đối có thể giết sạch toàn bộ những tên hạ giới đáng chết kia. Ngươi không hiểu. Trên mặt của thần tử dần dần tán đi vẻ lỗ mãng, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Phàm nhân có một câu nói rất hay, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Lãnh chúa hạ giới kia đã có thể thu được hạch tâm thế giới tán thành thì tất nhiên có chỗ bất phàm của hắn. Nếu ta đã có năng lực có thể nghiền ép thì vì sao còn phải xuất động từng nhóm? Nếu như lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chẳng phải tăng tài nguyên cho hắn giúp hắn trưởng thành nhanh hơn à? Ta không muốn lại nghe thấy tin tức thất bại, lần này nhất định phải giết hắn từ trong trứng, rõ chưa? Nếu như lúc này Lâm Hữu ở đây, chắc chắn sẽ khiếp sợ bởi những lời thần tử nói. Bởi vì hắn khác với những người khác, cũng sẽ không bởi vì thực lực mà coi thường đối thủ, ngược lại phái ra chiến lực mạnh nhất dưới tay. Người như vậy, Lâm Hữu tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy nhất. Quả nhiên người có thể trở thành thần tử đều không phải nhân vật đơn giản. Vâng, ta sẽ lập tức đi thông báo Phí Thừa. Đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của thần tử, người đàn ông không còn dám nhiều lời. Hắn ta cáo lui một tiếng, lập tức quay người rời khỏi đại điện, vội vàng tiến về hướng đội ngũ đóng giữ bên ngoài, biến mất ở trong bóng đêm đen kịt. Sáng sớm hôm sau, mặt trời ngày mới vừa lên, một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng, mặc một bộ phục sức của thần quốc dẫn đầu một đội ngũ xuất hiện ở trên quảng trường Điện Vạn Thần. Mà ở bên cạnh hắn còn có 6 vị trưởng lão của Điện Vạn Thần, cộng lại ròng rã 26 vị lãnh chúa cấp bậc chân thần, không khí bốn phía giống như đều muốn ngưng kết. Đội ngũ kinh người như thế, dù đặt ở toàn bộ phía đông của thần vực cũng có thể coi là đội ngũ đứng đầu nhất. Phí Thừa các hạ, gia hỏa tên là Lâm Hữu kia trời sinh xảo quyệt, thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, khi chúng ta hành động cần phải chú ý một chút mới được. Đại trưởng lão cưỡi tọa kỵ, ở bên cạnh người đàn ông nói nhỏ. Liên tục hai lần truy sát, bọn hắn đều gãy ở trên tay lãnh chúa hạ giới kia. Hơn nữa dị tượng thăng cấp khoa trương ngày hôm qua chính là ở gần cửa vào đông cực ma vực, làm cho bọn hắn không thể không càng thêm coi trọng. Yên tâm đi, lần này chúng ta xuất động nhiều vị chân thần như vậy, sẽ không lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì nữa đâu. Phí Thừa cao giọng nói, ánh mắt hắn ta nhìn phía trước giống như tất cả đều không đáng để hắn ta đặt vào mắt. Dù là đại trưởng lão có thực lực chân thần cấp 7 thì hắn ta cũng chỉ thản nhiên nhìn lướt qua mà thôi. Mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng lại có thể nhìn ra được, đây là một người vô cùng cao ngạo và tự phụ. Làm cho các trưởng lão của Điện Vạn Thần cũng không khỏi lo lắng. Nhưng ngẫm lại cũng thế, lần này bọn hắn đã xuất động nhiều chân thần như vậy. Cho dù hôm qua người thăng cấp là những lãnh chúa hạ giới kia thì tối đa cũng chỉ có thêm 3 chân thần cấp 1 mà thôi, sao có thể chống đỡ được sự tiến công của bọn hắn. Huống chi lúc này, ma tộc cấp cao mà bọn hắn lo lắng nhất cũng đang bị vị kia ngăn chặn, tạm thời không có cách nào ra tay. Không có ma tộc hỗ trợ, với những lãnh chúa hạ giới kia lấy cái gì để đấu với bọn hắn. Xuất phát! Lập tức, Phí Thừa hét lớn một tiếng. Toàn bộ đội ngũ lập tức cưỡi lên tọa kỵ bay về phía trên bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh tiến về phương hướng đông cực ma vực. Cảnh tượng hùng vĩ đó dẫn tới cư dân trong thành Vạn Thần đều ngừng chân đứng ngoài quan sát. Mau nhìn kìa, hình như đó là đội ngũ của thần quốc. Khí tức thật mạnh. Tất cả đều là lãnh chúa cấp chân thần. T. Tất cả đều là cấp chân thần. Các ngài ấy đang muốn đi đâu vậy? Nhìn phương hướng này, chắc là bên phía đông cực ma vực, chẳng lẽ muốn đi bắt lãnh chúa hạ giới đầu nhập ma tộc kia à? Không sai, ta nghe nói thần quốc chính là vì việc này nên mới phái người xuống. Không ngờ lại phái ra nhiều vị chân thần như vậy, lần này lãnh chúa hạ giới kia chắc chắn không trốn thoát. Ha ha đáng đời, ai bảo hắn đầu quân ma tộc, chết cũng đáng. Sau khi trải qua khoảng truyền bá thời gian này, danh tiếng của Lâm Hữu đã truyền khắp toàn bộ khu vực phía đông, cho dù không biết thì chí ít cũng nghe nói qua một chút. Đương nhiên, truyền ra không phải thanh danh gì tốt. Mà chuyện được mọi người nghị luận nhiều nhất là những chủ đề về bại hoại của nhân tộc, cặn bã đầu nhập ma tộc, nỗi sỉ nhục của lãnh chúa. Nhưng cũng có một bộ phận lãnh chúa giữ thái độ trung lập, hoặc thờ ơ đối với chuyện này. Dù sao thì thần vực lớn như thế, mỗi ngày xảy ra chuyện lớn nhiều không kể xiết, ai lại sẽ liên tục đi chú ý một lãnh chúa hạ giới nhất định sẽ bỏ mình chứ? Đúng thế. Lâm Hữu bị Điện Vạn Thần à thần quốc để mắt tới, trong mắt của bọn hắn đã không khác gì một người chết. Dù có ma tộc bảo vệ cũng vô dụng. Ai lại sẽ lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực vì một kẻ hấp hối sắp chết chứ? Nhiều lắm chỉ là đề tài nói chuyện sau bữa ăn, ngẫu nhiên nhắc đến mà thôi. Ngay khi đội ngũ của thần quốc vừa xuất phát, đang chuẩn bị chạy tới đông cực ma vực thì ở lối vào ma vực, Lâm Hữu đang nhắm nghiền hai mắt ngồi ở trong lãnh địa. Lúc này, hắn đã ở đây cả một buổi tối, cơ thể không có xê dịch nửa phần. Nếu như cẩn thận quan sát thì còn có thể phát hiện thân thể của hắn đang hơi run rẩy, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi mịn, hình như đang tiến hành một chuyện quan trọng gì đó. Ầm ầm. Cuối cùng, vào thời điểm ở chân trời xuất hiện tia sáng, một tiếng vang thật lớn nổ tung trong thế giới bản nguyên của hắn. Mà hai mắt của hắn đang nhắm chặt cũng đột nhiên mở ra, trong mắt chứa đầy vẻ kích động. Thành công! Lâm Hữu hưng phấn không thôi, nhìn thay đổi ở trong bản nguyên vũ trụ của mình. Trải qua một đêm nghiên cứu, cuối cùng hắn đã đả thông hai thế giới bản nguyên, thành lập được một thông đạo không gian có thể để cho loài người đi qua. Tiếp theo cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng. Lâm Hữu hít sâu một hơi, vẻ mặt của hắn trở nên càng ngưng trọng hơn. Trước đó, từ sau khi nghe Long Hoàng nói, hắn đã vô cùng nghi hoặc. Thế giới bản nguyên của mình rõ ràng có rất nhiều sinh linh, nhưng vì sao lại không có bất kỳ ảnh hưởng đối với thực lực của hắn? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì những sinh linh này vốn thuộc về vạn giới. Mà bây giờ, bọn hắn lại ở trong thế giới bản nguyên của hắn, nói đơn giản một chút chính là quy tắc không xứng đôi, lực lượng sinh mệnh ẩn chứa trong đó không thể nào truyền đạt cho hắn. Cho nên chỉ cần một lần nữa đưa bọn hắn về trong vạn giới mới thì có phải sẽ có thể thu được gia trì không? Vì để chứng thực suy đoán này, Lâm Hữu tốn thời gian cả một buổi tối, cuối cùng mới thành lập một thông đạo không gian giữa hai thế giới, chuẩn bị để một bộ phận lãnh chúa di chuyển qua xem thử một chút hiệu quả. Sở dĩ hắn không trực tiếp di chuyển bọn hắn qua đó vì từ khi vạn giới vừa sinh ra đã tồn tại rất nhiều ma thú. Hơn nữa không gian còn không quá ổn định, không có cách nào một lần gánh chịu nhiều người như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu thông qua đối với điều khiển quy tắc của thế giới bản nguyên, tuyên bố một hệ liệt nhiệm vụ ban thưởng có liên quan đến mở cửa thông vạn giới. Nhất là cấp 10 trở lên, hắn trực tiếp lấy thần cách ngưng kết trên đại thụ thế giới trong khoảng thời gian này làm ban thưởng. Quả nhiên cũng không lâu lắm, các lãnh chúa vạn giới đã bắt đầu lần lượt di chuyển, không ngừng dũng mãnh lao vào trong thông đạo không gian. Nhất là sau biết được thông đạo không gian này lại thông đến vạn giới thì lại càng hấp dẫn rất nhiều lãnh chúa cấp cao nhớ tình bạn cũ chạy vào, chuẩn bị trở về vạn giới xây dựng gia viên. Sắp được rồi sao? Lâm Hữu nhìn từng bóng người lần lượt tiến vào thông đạo không gian, hắn ngừng thở, có vẻ hơi khẩn trương. Thế giới bản nguyên của hắn vẫn nhỏ hơn vạn giới lúc đầu rất nhiều. Cho dù không phải vì nâng cao thực lực thì hắn cũng có dự định di chuyển một bộ phận sinh linh đến trong vạn giới vừa sinh ra kia. Nếu không thì sống chen chúc quá, tài nguyên cũng có chút không theo kịp. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, một vị đại đế trong đó đã dẫn đầu xuyên qua thông đạo, xuất hiện ở trong vạn giới. Một giây sau, một dòng lực lượng sinh mệnh tinh thuần đột nhiên hiện lên trên người vị đại đế kia, hóa thành từng dòng tia sáng lướt về phía mầm cây đại thụ thế giới ở trung tâm vạn giới, dung nhập vào trong đó. Đùng! Trong đầu Lâm Hữu nổ vang một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy một lực lượng từ trong thế giới bản nguyên khuếch tán ra đến, chảy khắp tứ chi bách hải của hắn, ngay cả lực lượng linh hồn cũng trở nên ngưng thực hơn vài phần. Thật sự có thể. Lâm Hữu cảm nhận được thay đổi trong cơ thể, cực kỳ kích động. Mà đúng lúc này, rất nhiều lãnh chúa xuất hiện, bắt đầu giống như thủy triều xuyên qua thông đạo tiến vào vạn giới, sinh ra kết nối với hạch tâm thế giới của vạn giới. Còn không đợi hắn phản ứng, một dòng lực lượng tinh thuần cũng đã bộc phát ở trong cơ thể hắn, thể hồ quán đỉnh, nháy mắt càn quét khắp cả người. Chúc mừng ngài đã tăng cấp thành công, cấp độ hiện tại, chân thần cấp 2. Các hạng thuộc tính xảy ra thay đổi, mời tự ngài xem xét. Chúc mừng ngài đã tăng cấp thành công, cấp độ hiện tại, chân thần cấp 3. Các hạng thuộc tính xảy ra thay đổi, mời tự ngài xem xét. Mới chỉ trong thời gian nháy mắt, hắn đã trực tiếp thăng liền 2 cấp, từ cấp 1 lên tới cấp 3. Theo càng ngày càng nhiều lãnh chúa cấp 10 trở lên tiến vào vạn giới, sau nửa giờ, lại là một tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ngài đã tăng cấp thành công, cấp độ hiện tại, chân thần cấp 4. Các hạng thuộc tính xảy ra thay đổi, mời tự ngài xem xét. Cấp 4. Tốc độ thật nhanh. Hô hấp của Lâm Hữu nháy mắt trở nên dồn dập, chuyện này quả thực hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Dù sao lúc trước, khi vạn giới sụp đổ đã chết nhiều người như vậy, hơn phân nửa đế cấp đã rời khỏi vạn giới đi tới thần vực. Chỉ còn sót lại những người này mà đã làm cho hắn thăng liền 3 cấp. Quả nhiên không hổ là thế giới bản nguyên của cấp chủ thần, cấp độ sinh mệnh thật sự là cao hơn nhiều lắm. Nếu đổi thành một chân thần cấp 1 khác thì chỉ sợ trong thế giới bản nguyên cũng chỉ vừa sinh ra sinh mệnh có trí tuệ mà thôi, căn bản không thể nào bồi dưỡng ra sinh mệnh cấp 10 trở lên trong khoảng thời gian ngắn. Đây chính là ưu thế của hắn, cũng là cơ hội giúp hắn có thể nhanh chóng vùng lên. Dưới sự kích động, Hắn lại lần nữa nhìn về phía trong thế giới bản nguyên, ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Sau khi trôi qua một giờ, lãnh chúa trong vạn giới đã đạt tới trạng thái bảo hòa. Nương theo lại một vị cấp đế bước vào vạn giới, trong tai hắn cũng theo đó vang lên một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngài đã tăng cấp thành công, cấp độ hiện tại, chân thần cấp 5. Các hạng thuộc tính xảy ra thay đổi, mời tự ngài xem xét. Thật sự lên tới cấp 5. Lâm Hữu có chút không thể tin vào tai của mình. Cấp độ mà người khác vất vả nửa đời người cũng chưa chắc có thể đạt tới, nhưng bây giờ lại bị hắn tùy tiện đạt tới. Hạch tâm thế giới này quả nhiên khủng bố. Nó mang đến tăng lên trên mọi phương diện, quả là vượt xa khỏi dự tính của hắn. Nếu như bị những người khác biết nó có hiệu quả như vậy thì sợ là toàn bộ người của thần quốc cũng sẽ chạy tới trắng trợn cướp đoạt. Tiếp đó, Lâm Hữu lại chờ một hồi. Sau khi phát hiện cường độ linh hồn tăng trưởng đã dần dần trở nên chậm hơn thì hắn mới hung hăng thở dài một hơi. Xem ra chân thần cấp 5 đã là cực hạn mà bây giờ vạn giới có khả năng đạt tới, dù sao nó cũng chỉ vừa được xây dựng lại mà thôi. Muốn đạt tới cao hơn còn phải hai bước cùng vẽ, đồng thời phát triển hai thế giới bản nguyên mới được. Hắn suy nghĩ xong, kích động ấn mở giao diện người chơi xem xét. Tên: Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc: Nhân loại. Cấp độ: cấp 13, chân thần cấp 5. Lực lượng: 100 triệu. Thể chất: 100 triệu. Tốc độ: 94 triệu. Tinh thần: 94 triệu. Kỹ năng cơ bản: đột biến nhiều tầng, pháp tắc thời gian, bản nguyên song sinh, trói buộc linh hồn chủ thể, thanh cương, trói buộc linh hồn phụ thuộc, vô ảnh. Lực lượng bản nguyên, song sinh tiềm lực binh chủng mở khóa 100%, điểm tối đa 200%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các hạng kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Bởi vì có bản nguyên song sinh gia trì nên tiềm lực binh chủng của hắn là gấp đôi binh chủng cùng cấp. Cũng chính là hắn tăng lên một cấp sẽ tương đương với lãnh chúa khác tăng lên 2 cấp 2. Hiện tại, hắn là chân thần cấp 5, thuộc tính đã cùng tương đương chân thần cấp 10, tận 100 triệu. Trực tiếp đạt tới trình độ ma thú lãnh chúa cấp 13 với điện chủ điện vạn thần, làm cho hắn có loại cảm giác không thật. Nếu như lúc này lại để cho hắn gặp lại năm lãnh chúa của thần quốc kia, hoặc đại trưởng lão của điện vạn thần thì hắn tuyệt đối có nắm chắc có thể nhẹ nhàng trấn áp đám người đó. Thời cơ báo thù cuối cùng đã tới. Lâm Hữu âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra một vòng hàn mang lạnh lẽo. Một đường này đi tới, hắn trải qua truy sát, đào vong, tức giận và biệt khuất, phải dùng tiên huyết của những người kia để trả lại mới được. Còn có những oan hồn của vạn giới chết thảm, những đại đế đã hy sinh vì hắn, những sinh mệnh vô tội bị cuốn vào chuyện này. Tất cả đều phải thanh toán. Chờ xem. Lâm Hữu buông lỏng nắm đấm. Hắn không lãng phí thời gian nữa. Hắn đứng dậy gọi Tiềm Long tới, cưỡi lên lưng nó bay về hướng chỗ sâu đông cực ma vực. Tuy thực lực bây giờ của hắn đã tương đương với chân thần cấp 10, nhưng cũng giới hạn ở hắn vừa thăng cấp và 13 vương tộc mà thôi. Không có rất nhiều binh chủng chống đỡ thì cho dù hắn lợi hại hơn nữa cũng hai quyền khó địch bốn tay, cũng không thể nào giết hết mấy trăm ngàn hơn một triệu binh chủng của đối phương. Cho nên bây giờ, cái hắn cần nhất chính là tinh thạch pháp tắc. Hơn nữa còn phải là tinh thạch pháp tắc cấp 13. Bây giờ thủ lĩnh độc giao ba đầu đang ở thời điểm then chốt tấn thăng cấp lãnh chúa, hiển nhiên là không thể tìm hắn được. Vậy việc duy nhất hắn có thể làm chính là đi những thủ lĩnh từng có quan hệ giao dịch trước đó xem có thể mượn trước một chút hay không. Rất nhanh. Tiềm Long sau khi thăng cấp thì tốc độ tăng lên rất nhiều, không bao lâu đã chở hắn lướt qua bầu trời đỏ như máu, đi tới một mai cốt chi địa bị tử khí bao phủ ngoài mấy ngàn cây số. Những nơi ánh mắt hắn nhìn thấy, tất cả đều là từng đống bạch cốt, cùng một đại quân bộ xương màu trắng giống như hải dương, mênh mông vô bờ. Hơn nữa càng vào sâu thì cấp độ bộ xương càng cao. Từ bộ xương trọng phủ thủ vệ cấp 13 bình thường, đến bộ xương pháp sư cấp bậc tinh anh, lại đến vong linh đại ma đạo cấp đầu mục và vong linh cốt long. Quả thật chính là một thế giới người chết. Nơi này chính là một trong mấy lãnh địa của ma thú thủ lĩnh từng có lui tới với hắn, thủ lĩnh vong hồn. Cũng là một trong ba đại phó tướng dưới trướng Cửu Anh, một thủ lĩnh cấp 13 có số lượng thủ hạ đông đảo. Lâm Hữu chỉ vừa tới gần thì một âm thanh lạnh lẽo đã đột nhiên vang lên. Nhân loại, đây không phải nơi ngươi nên đến. Chính là âm thanh của vong hồn thủ lĩnh, xem ra đối phương đã phát hiện ra hắn tới gần. nhưng so với sự nhiệt tình của thủ lĩnh độc giao ba đầu thì vong hồn thủ lĩnh rõ ràng lạnh nhạt hơn rất nhiều, nhiều lắm là bởi vì hắn hỗ trợ thu thập vật tư nên mới hơi khách khí một chút mà thôi. Ta có rất chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Lâm Hữu không có dấu hiệu dừng lại, trực tiếp lướt qua biển bộ xương, bay về phía chỗ sâu trong mai cốt chi địa. Theo hắn tới gần, vong hồn thủ lĩnh đang ngồi trên một tế đàn ở trung ương mai cốt chi địa cũng đột nhiên đứng dậy, quỷ hỏa trong đôi mắt chớp lên ánh sáng kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Hữu đang nhanh chóng đến gần. Nhân loại, ngươi đột phá rồi. Trong lời nói của hắn ngậm lấy một tia kinh ngạc. Bởi vì lúc này, Lâm Hữu đã làm cho hắn cảm nhận được một cảm giác áp bách, khí tức trên người gần như đạt tới lãnh chúa 13 cấp. Phải biết trước đó, nhân loại này chẳng qua chỉ là một sâu kiến chưa đạt tới cấp 13 mà thôi, thậm chí hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn thẳng nhìn một chút. Nhưng hôm nay, người này lại đạt tới mức kinh khủng như thế. Dù hắn đã làm thống trị tất cả vong linh và ma thú thủ lĩnh của vùng này cũng bị khí tức phun trào làm giật mình, khó tin nhìn Lâm Hữu hạ xuống trên tế đàn. Xem ra, cửu anh đại nhân nâng đỡ ngươi cũng không phải là không có đạo lý. Sau khi yên lặng một hồi lâu, vong hồn thủ lĩnh rốt cục trầm thấp lên tiếng, nhìn thẳng Lâm Hữu nói. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta muốn tìm ngươi mượn một chút tinh thạch phát tắc cấp 13. Lâm Hữu nói thẳng vào vấn đề. Muốn bao nhiêu? Vong hồn thủ lĩnh chớp động u hỏa, hình như hắn cũng không ngoài ý muốn. 100.000, có thể cầm ra được không? 100.000 nhiều lắm, ngươi thật sự cho rằng tinh thạch cấp 13 dễ kiếm như vậy à? U hỏa của vong hồn thủ lĩnh kịch liệt ba động một chút, giọng nói cất cao vài phần. Cấp 13 tinh thạch không giống cấp 12, lấy thực lực của hắn cũng không phải tùy tiện là có thể kiếm được. Dù là hắn thân là thủ lĩnh, lại thường xuyên xảy ra chiến đấu với ma tộc khác tranh giành địa bàn của hắn, tinh thạch cấp 13 tích trữ cũng không nhiều lắm. Vậy ngươi có thể cho ta bao nhiêu? Lâm Hữu thử thăm dò. 50.000, ta chỉ có thể cho ngươi nhiêu đó, hơn nữa ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? 200.000 thi thể binh chủng cấp 13, hơn nữa phải là thân thể có đầy đủ máu thịt. Vong hồn thủ lĩnh không rảnh suy nghĩ trả lời. Rất hiển nhiên, hắn nhận định bây giờ Lâm Hữu rất thiếu tinh thạch pháp tắc nên đã sớm nghĩ kỹ điều kiện. Mà phương pháp nâng cao thực lực nhanh nhất của ma thú hệ vong linh chính là hấp thu tử khí trên thi thể, cấp bậc càng cao thì hiệu quả càng tốt. 200.000 thi thể binh chủng cấp 13, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng Lâm Hữu lại biết, tiếp theo bọn hắn rất có thể sẽ đứng trước một trận đại chiến, đến lúc đó chắc là có biện pháp có thể tích lũy đủ những thi thể này. Suy tư một lát, hắn trả lời. Có thể, mấy ngày nữa ta sẽ mang thi thể đến cho ngươi. Hợp tác vui vẻ. Vong hồn thủ lĩnh cười, trong hốc mắt chớp động lên ánh sáng âm trầm. Lâm Hữu thầm mắng một tiếng gà tặc. Lấy thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn không cần sợ đối phương. Nhưng dù sao đối phương cũng là một trong ba đại phó tướng dưới trướng cấp 14, vẫn không nên tùy tiện động thì tốt hơn. Lâm Hữu từ trong tay vong hồn thủ lĩnh nhận được một đống lớn tinh thạch cấp 13. Sau đó hắn lại lần cưỡi lên tiềm long, bay về phía ngọn núi tuyết có cự thú cùng kỳ chiếm cứ. Mãi cho đến 2 giờ sau, cuối cùng hắn mới chạy trở về trong lãnh địa, lúc này trong không gian cá nhân của hắn cũng đã nhiều hơn 100.000 khối tinh thạch cấp 13 so với lúc hắn rời khỏi. 50.000 khác dĩ nhiên chính là đạt được từ cùng kỳ thủ lĩnh. Giống với vong hồn thủ lĩnh, cùng kỳ thủ lĩnh cũng muốn 200.000 thi thể cấp 13, cộng lại ròng rã 400.000. Làm cho Lâm Hữu cũng không thể không hoài nghi, có phải bọn hắn đã sớm thương lượng xong rồi cùng nhau hố hắn hay không? Nhưng vận khí không tệ là, cùng kỳ thủ lĩnh tương đối lớn phương, còn tặng cho hắn thêm 50.000 tinh thạch cấp 12, tăng thêm số lượng còn lại trước đó, không chênh lệch lắm hắn cũng có khoảng 100.000. Về phần các thủ lĩnh khác thì có bởi vì cho tới bây giờ hắn chưa từng tiếp xúc qua, có lại vô cùng căm thù nhân loại, có lẽ rất khó mượn được tinh thạch pháp tắc. Cho nên Lâm Hữu cũng từ bỏ lại dự định tiếp tục vay tiền. Hắn trở lại lãnh địa, bắt đầu chuẩn bị ở dưới gốc đại thụ thế giới. Đầu tiên chính là thăng cấp binh chủng. Những binh chủng mọc thêm đã đến cấp 12 cũng không thể lãng phí, hơn nữa chỉ cần một khối tinh thạch pháp tắc là có thể lên tới cấp 13, có thể một lần nữa chiêu mộ rồi đột biến sẽ gấp đôi tiện nghi. Không do dự, lập tức tiêu hao 50.000 tinh thạch làm cho tất cả binh chủng cấp 12 đều lên tới cấp 13. Về phần 50.000 còn lại thì đương nhiên không thể nào dùng binh chủng để chiêu mộ trực tiếp được. Mà là đổi thành cấp 12, hắn định dùng 100.000 khối tinh thạch cấp 12 trong bọc đột biến binh chủng, sau đó lại dùng tinh thạch cấp 13 tiến hành thăng cấp, lợi dụng tối đại hóa tài nguyên. Như vậy hắn cũng có thể thêm ra không ít binh chủng cấp 13. Xin hỏi ngài có muốn tiêu hao một khối tinh thạch cấp 12, triệu hoán, huyễn thần thảo không? Chọn lựa đột biến đầu tiên, dĩ nhiên chính là huyễn thần thảo có kỹ năng mọc thêm. Tuy sau khi đạt tới cấp 12, kỹ năng mọc thêm chỉ có thể mọc thêm một, nhưng cũng là kỹ năng thích hợp nhất trong tất cả kỹ năng dùng để đột biến, có thể làm cho số lượng binh chủng của hắn lần nữa tăng lên gấp đôi. Lại tính đến hai lãnh địa giúp hắn có được gấp đôi hạn mức binh chủng cao nhất, hắn đã tương đương với có được số lượng binh chủng gấp 4 lần các lãnh chúa khác, cũng chỉ có hệ vong linh và hệ côn trùng là có thể địch nổi với hắn về số lượng mà thôi. Thích hợp nhất dùng để ứng phó với chiến đấu quần thể cỡ lớn có khả năng xảy ra. Chiêu mộ. Vừa nói hết câu, một đám cỏ nhỏ xanh biếc lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, ngọn cỏ liên tục lắc lư. Đột biến binh chủng cấp 12 cần tiêu hao một khối tinh thạch cùng cấp, xin hỏi ngài có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Mời ngài lựa chọn thuộc tính và kỹ năng muốn giữ lại. Giữ lại mọc thêm vô hạn, thuộc tính ngẫu nhiên. Bạch. Quang mang sáng lên. Thân thể huyễn thần thảo trước mắt hắn xảy ra biến dị, không ngừng cao lên, dần dần biến thành binh chủng xương rồng tròn cả người trên mang theo gai nhọn cứng rắn. Đột biến thành công, tiềm lực binh chủng tăng lên, đạt tới cấp siêu phàm. Binh chủng hiện tại, xương rồng tròn quyền kích tông sư, siêu phàm. Cũng không tệ lắm, là binh chủng chiến đấu hắn thường dùng. Binh chủng này là loại cận chiến vật lý, am hiểu nhất là công kích bằng gai nhọn và chiến đấu cận thân. Hơn nữa lớn kỹ năng cũng giống với vô ảnh, đều là huyễn ảnh hành giả, thuộc tính của phân thân đạt tới 85% bản thể, mặc dù không lợi hại như vương tộc nhưng cũng mạnh hơn cấp truyền kỳ không ít. Lựa chọn bảo lưu lại, sau đó hắn mới chiêu mộ huyễn thần thảo mới tiếp tục đột biến. Cứ như vậy, trong từng tiếng nhắc nhở của hệ thống và ánh sáng lấp lánh, binh chủng bên cạnh Lâm Hữu cũng dần dần trở nên nhiều hơn, gần như đứng kín vùng đất trống trong lãnh địa. Nhưng làm cho hắn tiếc nuối là, dù hắn đã tiêu hết 100.000 khối tinh thạch, đột biến ra 50.000 binh chủng, nhưng lại không xuất hiện vương tộc mới. Rất hiển nhiên, số lượng binh chủng vương tộc chỉ có quan hệ với cấp độ của lãnh chúa, mà không bị số lượng thế giới bản nguyên ảnh hưởng. Nhưng Lâm Hữu cũng không có thất vọng. Dù sao thì vương tộc cũng tương đối đặc thù, có được ý thức độc lập của mình, không thể đối đãi như lẽ thường được. Lâm Hữu chỉnh lý lại cảm xúc của mình, lập tức dùng tinh thạch cấp 13 còn lại thăng cấp cho tất cả những binh chủng đột biến này lên đến cấp bậc chân thần. Trong nháy mắt, số lượng binh chủng của hắn đã đạt tới 100.000, rốt cục ngang hàng với lãnh chúa cùng cấp. Hơn nữa những binh chủng này cũng đều tiếp nhận kỹ năng mọc thêm, sau khi mọc thêm thì số lượng càng tăng vọt đến 200.000, gần như trải rộng khắp trong ngoài lãnh địa của hắn. Mà đây mới chỉ là số lượng binh chủng trong một lãnh địa mà thôi. Một lãnh địa còn lại vẫn còn 100.000 vị trí chiêu mộ binh chủng chưa dùng. Hiện tại hắn đã tiêu hết tinh thạch, sau đó chỉ có thể chờ đợi tinh thạch pháp tắc từ từ bổ sung, dù sao thì 200.000 binh chủng chắc là cũng đủ ngăn cản đội ngũ của thần quốc tiến công. Trừ phi đối phương có thể phái ra hai chuẩn thần cấp 10 trở lên, nếu không thì cơ bản sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chân thần cấp 10 đâu phải nói có là có. Chí ít thì ở khu vực phía đông của thần vực này cũng ít khi thấy, trước mắt hắn biết đến cũng chỉ có hai người là Điện Chủ Điện Vạn Thần và Minh Chủ Diệt Thần Minh mà thôi. Cho nên Lâm Hữu cũng không lo lắng, lại tiếp tục nghiên cứu hai thế giới bản nguyên trong cơ thể mình. Mãi cho đến tới gần buổi trưa, hắn mới rốt cục bị một tiếng hét lớn lo lắng đánh gãy. Các vị, mau ra đây, có biến. Là âm thanh của Long Hoàng. Vừa nói hết câu không bao lâu, nhóm đại đế đã từ từng phương hướng khác nhau chạy đến. Lâm Hữu cũng rời khỏi thế giới bản nguyên, nghi ngờ đứng dậy. Nhưng còn không đợi hắn ra ngoài hỏi thăm thì đã dò xét được có hơn 20 luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần bên này. Cẩn thận cảm nhận, tất cả đều là cấp chân thần. Người của thần quốc. Lâm Hữu lập tức ra kết luận, hắn vội vàng cưỡi lên tiềm long bay khỏi lãnh địa. Xuyên qua huyết vụ đi ra ngoài cửa vào rừng rậm, phát hiện nhóm đại đế đã xuất lĩnh binh chủng tụ tập cùng nhau, một bộ dáng như lâm đại địch. Mà ở cuối tầm mắt còn hơn 20 bóng người xuất hiện, đúng là vượt qua binh chủng điều tra của bọn hắn, đi tới chỗ cách bọn hắn không đến 5 cây số. Là đội ngũ của thần quốc và Điện Vạn Thần. Cấp 13, tất cả đều là cấp 13. Đáng chết, sao bọn hắn lại phái ra nhiều cấp 13 như vậy chứ? Làm sao đây? Có nên chạy trốn hay không? Bao gồm Long Hoàng Thánh Đế ở trong, tất cả đại đế đều kinh hãi. Động tác của đối phương lại nhanh như vậy, mới không đến một ngày đã phái người tới, hơn nữa còn một lần phái nhiều như vậy. Trước đó, năm chân thần đã làm cho bọn hắn hiển tượng hoàng sinh. Lần này đến hơn 20 chân thần, trong đó có mấy người càng đạt tới chân thần cấp 5 trở lên, căn bản chính là muốn đuổi tận giết tuyệt bọn hắn. Vô dụng, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn chúng ta, trốn không thoát. Sắc mặt Thiên Khung đang nghe truyện trên TV audio CV âm trầm nói. Các ngươi đi mau, để chúng ta ngăn chặn bọn hắn, tận lực chạy trốn vào trong ma vực. Long Hoàng Thánh Đế vung tay lên, mấy trăm ngàn binh chủng xuất hiện ở bên cạnh, làm tốt chuẩn bị liều chết chiến một trận. Các đại đế khác thấy thế thì vẻ mặt cũng trầm xuống, cũng triệu hoán binh chủng của mình ra. Sao chúng ta có thể bỏ lại các ngươi mà sống một mình chứ? Không sai, muốn chết thì cùng chết, dù sao cũng chỉ là chết mà thôi. Chúng ta đã có quá nhiều đồng bạn chết trên tay bọn hắn, cùng lắm thì liều với bọn hắn mà thôi. Trải qua khoảng thời gian này đào vong ở chung, bọn hắn cũng sớm đã thành lập tình hữu nghị vô cùng thâm hậu, đương nhiên không thể nào tùy tiện bỏ xuống đồng bạn chạy trốn. Hơn nữa lấy thực lực của bọn hắn, cho dù chạy đến chỗ sâu của Đông Cực ma vực thì cũng nguy hiểm nặng nề, còn không bằng liều lên một lần, để đám gia hỏa này biết bọn hắn cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Các ngươi! Long Hoàng quay đầu nhìn về phía đám người, ánh mắt rung động. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu thật mạnh, sau đó nhìn về phía Lâm Hữu vừa chạy tới. Lâm Hữu, ngươi mau trốn đi, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi, tuyệt đối không thể để cho hương hỏa của vạn giới bị mất ở đây. Tất cả mọi người bọn hắn có thể chết, nhưng Lâm Hữu lại không được chết. Bởi vì trên người hắn còn gánh vác sinh tử của ngàn tỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh linh vạn giới, một khi hắn xảy ra chuyện thì tất cả cố gắng của bọn hắn sẽ đều uổng phí. Hơn nữa nơi này chỉ có Lâm Hữu có quan hệ với ma tộc, chỉ cần chạy trốn vào chỗ sâu ma vực thì dù lực lượng của đối phương có mạnh thế nào cũng không dám mạnh mẽ xông vào. Bọn hắn đang nghĩ hy sinh thân mình để bảo vệ Lâm Hữu chu toàn. Lại một lần nữa, Lâm Hữu bị cảm xúc thấy chết không sờn của nhóm đại đế lây nhiễm, không khỏi hồi tưởng lại lúc trước đào vong, vì tranh thủ cơ hội chạy trốn cho hắn mà trên trăm vị đại đế khẳng khái chịu chết. Yên lặng qua đi, hắn rốt cục chậm rãi lên tiếng. Yên tâm đi, hôm nay chúng ta không ai chết cả, người đáng chết là bọn hắn. Dứt lời, ánh mắt bén nhọn của hắn xuyên qua không gian, rơi xuống phía trên đội ngũ của thần quốc. Còn không đợi nhóm đại đế kịp phản ứng là có ý gì thì hắn đã vung tay lên, binh chủng thực vật đen nghìn nghịt đã hiện ra ở phía trước bọn hắn, gần như trải rộng toàn bộ trên trời dưới đất. Mà ở phía trước đội ngũ, 13 vương tộc đứng thẳng, thân thể cao lớn giống như 13 vị chiến thần. Đây là chân thần cấp 5. Trong lòng Long Hoàng và Thánh Đế cực kỳ chấn động, khó tin nhìn về phía những binh chủng thực vật kia. Bọn hắn cũng là chân thần, vừa nhìn đã dò xét ra thông tin cơ sở của những binh chủng này, con ngươi bỗng nhiên híp chặt. Cũng cho đến lúc này bọn hắn mới phản ứng được, khí tức trên người Lâm Hữu đã mạnh hơn so với trước đó. Hơn nữa không chỉ mạnh hơn gấp đôi mà thôi. Phí thừa các hạ, phía trước chính là lãnh địa của những lãnh chúa hạ giới kia. Các cửa vào Đông Cực ma vực mấy cây số, đại trưởng lão Điện Vạn Thần ở bên cạnh nói với phí thừa. Lúc này, bọn hắn đã thông qua một chút thủ đoạn vượt qua nhóm binh chủng điều tra của đại đế vạn giới, tiến thẳng tới lãnh địa của bọn hắn. Từ xa đã có thể nhìn thấy một mảnh rừng rậm sinh trưởng ở biên giới của phiến thiên địa huyết sắc kia, cùng với đại quân binh chủng xếp thành một hàng ngoài rừng rậm. Phản ứng cũng thật là nhanh. Ánh mắt của phí thừa bình tĩnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú về đội ngũ ở xa, giống như đang nhìn chăm chú một đám sâu kiến đang liều chết chống cự. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại. Chân thần cấp 5. Hiển nhiên, theo khoảng cách càng gần, hắn cũng chú ý tới cấp độ của Phỉ Thúy Lục Long đang lơ lửng ở phía trước nhất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả mấy trưởng lão của Điện Vạn Thần ở bên cạnh cũng đều giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lãnh chúa hạ giới kia lại đột nhiên tăng lên tới chân thần cấp 5 rồi? Vẻ mặt của mấy vị trưởng lão có chút khó coi. Lần trước khi bọn hắn tới đây thì thực lực của Lâm Hữu cũng chỉ mới cấp 12 mà thôi. Bây giờ mới không đến nửa tháng, thế mà đã tăng lên tới cấp 13 chân thần cấp 5, đã mạnh hơn đa số trưởng lão bọn hắn. Sao có thể như vậy được? Quả nhiên, ta đã sớm nói kẻ này không thể giữ lâu. Đại trưởng lão ngưng trọng nói. Ý của ngươi là nói, trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, lãnh chúa hạ giới kia đã từ chuẩn thần lên tới chân thần cấp 5 à? Phí Thừa ở bên cạnh nghe thấy lời của bọn hắn, trong mắt rốt cục lộ ra một vòng kinh hãi. Nửa tháng, vượt qua hơn một cấp độ lớn, trước cấp 12 không phải là không có. Nhưng sau khi đến cấp 13 thì đây gần như là chuyện không thể nào. Bởi vì sau khi tăng lên đến cấp 13, nguồn năng lượng chính yếu nhất là sinh mệnh trong thế giới bản nguyên, hiệu quả của việc đánh giết ma thú và hấp thu tinh thạch pháp tắc cũng không quá cao. Nói cách khác, đến cấp độ này, lãnh chúa sẽ rất khó thông qua chồng chất rất nhiều tài nguyên để tăng cấp trong thời gian ngắn. Chỉ trong vòng không đến nửa tháng đã vượt ngang một cấp độ lớn, còn thăng liền 5 cấp. Trong số các lãnh chúa hạ giới tấn thăng đi lên lại có yêu nghiệt bực này à? Quyết định của thần tử quả nhiên rất đúng, loại uy hiếp này nhất định phải mau chóng diệt trừ mới được. Trong mắt của Phí Thừa tràn đầy sát ý, ánh mắt chỉ thẳng về phía đại quân binh chủng phía trước. Mặc dù thực lực của chân thần cấp 5 không tệ, nhưng còn chưa đủ để làm cho hắn để vào mắt. Huống chi lần này bọn hắn còn đặc biệt phái ra nhiều chân thần như vậy, cho dù đụng phải ma vương quân cũng có lực đánh một trận. Tiến công. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ của thần quốc đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng lao về hướng vị trí của bọn người Lâm Hữu. Trong chốc lát, hàng triệu binh chủng cấp 13 đột nhiên xuất hiện, trải rộng toàn bộ bầu trời, hóa thành một dòng lũ màu đen lao nhanh đến. Chuẩn bị nghênh địch. Trong đội ngũ đại đế của vạn giới, Long Hoàng và Thánh Đế đã không còn kịp suy nghĩ vì sao Lâm Hữu lại đột nhiên lên tới chân thần cấp 5 nữa. Mắt thấy mặt đất chấn động, binh chủng đen nghìn nghịch từ khắp nơi khởi xướng công kích về phía bên này, lập tức để cho binh chủng bày ra trận thế, dựng lên tầng tầng phòng tuyến ở phía trước. Nhóm đại đế ở phía sau thì ra lệnh từng tiếng, đủ loại kỹ năng tăng thêm không ngừng bộc phát, gia trì đến trên người binh chủng của ba người cấp bậc chân thần. Nhưng cho dù là như vậy, binh chủng của bọn hắn vẫn ít hơn đối phương, cộng lại chỉ có khoảng 1 triệu. Nhất là binh chủng cấp 13 càng chỉ có 300.000, mà đối diện lại là trọn vẹn 2.6 triệu, căn bản cũng không phải là một đẳng cấp. Từ bỏ đi, các ngươi không thể nào chống lại được chúng ta. Phí Thừa cưỡi tọa kỵ phi hành đứng ở phía sau đại quân binh chủng, âm thanh vang dội xuyên qua tiếng trống giận dữ truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mà nháy mắt âm thanh của hắn rơi xuống, binh chủng công kích từ xa của bọn hắn cũng nhao nhao bộc phát. Từng đợt công kích khủng bố hóa thành lưu quang lướt qua đỉnh đầu hàng binh chủng phía trước, trực tiếp bao phủ toàn bộ chỗ khu vực của bọn người Lâm Hữu, làm đỉnh đầu của bọn hắn tối sầm lại. Hàng rào bảo vệ. Hai đại đế hệ thực vật la lên một tiếng, quân đoàn thủ hộ bên cạnh Nguyên Linh nhao nhao phát động kỹ năng, từng lồng ánh sáng màu xanh lục to lớn xuất hiện ở các nơi, bao phủ chủng mình của phe binh ở trong. Mà mấy vị lãnh chúa hệ thiên sứ cũng nhanh chóng phản ứng, thiên sứ tế tự nhao nhao giơ cao pháp trượng, thánh quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, mặc lên hộ thuẫn cho tất cả binh chủng. Kỹ năng cấp 12 mà cũng muốn ngăn cản công kích của chúng ta à? Chết hết đi! Trong đội ngũ của thần quốc, một lãnh chúa hệ nguyên tố cười lạnh một tiếng, hắn hơi nhấc cánh tay lên, từng viên thiên thạch cực đại bao phủ phạm vi trăm thước xuyên qua tầng mây, từ trên trời giáng xuống. Cảm giác áp bách mạnh mẽ đó trực tiếp chấn động vỡ nát hộ thuẫn và hàng rào bảo vệ trên người binh chủng của bọn hắn, hóa thành năng lượng tiêu tán trong không trung. Ầm ầm. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, nương theo đó là đầy trời công kích điên cuồng làm cho cả mặt đất cũng hung hăng chấn động. Vì thế va chạm kinh khủng hóa thành sóng khí càng quét ra bốn phía, cây cối sụp đổ một mảnh. Vừa lên đã dùng kỹ năng lớn như thế, cẩn thận đừng chơi chết mục tiêu. Một lãnh chúa của thần quốc khác trêu chọc nói, hình như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Yên tâm đi, dù sao thì tên kia cũng là chân thần cấp 5, một kích này nhiều lắm là đánh trọng thương hắn mà thôi, sẽ không chết. Lãnh chúa hệ nguyên tố vỗ vỗ tay, đắc ý nói, cực kỳ hài lòng đối với hiệu quả của một kích vừa rồi của mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn hắn lại không chết. Nhưng không ngờ, lúc này trong đội ngũ đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh hô. Ngay sau đó, các lãnh chúa của thần quốc hạ đạt mệnh lệnh tấn công cho binh chủng tràn đầy nghi hoặc, nhìn khu vực bị công kích bao phủ. Chỉ thấy sau khi sương mù tán đi, nhóm đại đế của vạn giới vẫn hoàn hảo như cũ, không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Thậm chí ngay cả binh chủng của bọn hắn cũng đều không tổn thương chút nào, tất cả đều êm đẹp đứng tại chỗ. Mà ở vị trí phía trước nhất của bọn hắn, mấy ngàn quả hạch hình thể to lớn xếp thành một hàng, công kích vừa rồi lướt qua trên đầu bọn chúng đều bị một lực lượng quỷ dị dẫn dắt, tất cả đều rơi xuống trên người chúng. Đây là kỹ năng hấp thu công kích của binh chủng hệ thực vật, lại có thể hấp thu tất cả công kích của chúng ta. Vào lúc này, tất cả lãnh chúa của thần quốc đều bị kinh sợ. Làm cho bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là kỹ năng hấp thu công kích này, mà là những quả hạch tường sắt phòng ngự kia. Tuy hấp thu công kích có 50% giảm sát thương, nhưng một lần hấp thu công kích của hơn 1 triệu binh chủng của bọn hắn lại còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Đây thật là cường độ một binh chủng chân thần cấp 5 nên có à. Càng làm cho bọn hắn khó tin là binh chủng của bọn hắn vừa phát động công kích lại nhận phản sát thương, trên người hiện ra từng đạo vết thương. Nhất là mấy ngàn binh chủng nguyên tố hỏa bên cạnh lãnh chúa hệ nguyên tố phát động vẫn thạch thiên hàng kia thì càng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, bị phản sát thương đánh giết. Để nụ cười của lãnh chúa hệ nguyên tố nháy mắt cứng ở trên mặt. Không đúng, các ngươi mau nhìn bên kia đi. Đột nhiên, một lãnh chúa chú ý tới một quả hạch lớn nhất ở trong đội ngũ quả hạch tường sắt kia. Chính là bởi vì nó tồn tại nên trên người quả hạch tường sắt khác đều bao phủ một tầng hộ giáp phản sát thương, bắn ngược toàn bộ công kích của bọn hắn trở về. Một màn quỷ dị này lập tức hấp dẫn tới tất cả ánh mắt của lãnh chúa của thần quốc và trưởng lão điện vạn thần, sau đó vẻ mặt bọn hắn đồng loạt biến đổi. Vương tộc. Không ngờ lại là binh chủng vương tộc. Mặc dù đã sớm nghe mấy lãnh chúa trốn về kia nói qua thông tin có liên quan đến Lâm Hữu, nhưng khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy binh chủng vương tộc vẫn giật nảy mình. Nhưng căn bản không cho bọn hắn nhiều cơ hội suy nghĩ, âm thanh lạnh lẽo của Lâm Hữu đã vang lên. Tiến công. Trống. Nương theo một tiếng gầm lên giận dữ, trên người toàn bộ đội ngũ của vạn giới đều bốc lên một án đỏ, thuộc tính nháy mắt tăng lên 30%. Ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của bọn hắn, thân thể của vương tộc quả hạch kia đột nhiên biến lớn mấy lần, hóa thân thành một quả cầu cao tới 100 trượng, sau đó lăn thẳng về phía bọn hắn. Những nơi nó lăn qua, tất cả binh chủng của những chân thần cấp 5 trở xuống đều bị ép thành thịt nát, liên miên không dứt có binh chủng bị đụng bay ra ngoài. Quả hạch mạnh mẽ lăn vào trong đội ngũ binh chủng của bọn hắn bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Chính là vương tộc mới của Lâm Hữu, chiến xa lăn lộn tử vong. Xông lên. Chỉ nghe thanh cương, vô ảnh ở trong đội ngũ hét lớn một tiếng, xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ à đại quân xương rồng tròn vượt qua phòng tuyến quả hạch, hung hăng đụng vào sông kẻ địch phía trước. Trong lúc nhất thời, hỗn chiến nổi lên bốn phía. Vương tộc của hắn cũng nhao nhao xuất động, khởi xướng tiến công mãnh liệt về phía kẻ địch. Long Hoàng và Thánh Đế rất nhanh bừng tỉnh từ trong kinh ngạc, quân đoàn Hoàng Kim Cự Long và đại quân Thiên Sứ phân biệt ở hai bên Lâm Hữu, ngăn cản toàn bộ binh chủng còn lại. Nhờ có trạng thái gào thét giả mang tăng lên 30% thuộc tính, lúc này, thực lực của bọn hắn đã tương đương với chân thần cấp 5 có được binh chủng siêu phàm, đã có thể chính diện chống lại thế công của đối phương. Huống chi lúc này hơn phân nửa áp lực đều đã bị đại quân thực vật của Lâm Hữu ngăn lại, càng làm cho bọn hắn phấn chấn không thôi. Nhóm đại đế ở phía sau cũng bắt đầu ra sức tăng thêm trị liệu. Lại có nhiều vương tộc như vậy. Vẻ mặt Phí Thừa ở đối diện trầm xuống, ánh mắt rơi vào phía trên mấy bóng người không giống bình thường đang trong hỗn chiến. Mặc dù hỗn chiến làm cho hắn không nhìn rõ lắm, nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng đã không dưới 5 vương tộc. Một lãnh chúa đến từ hạ giới lại có thể có nhiều vương tộc như vậy, chuyện này đã vượt xa khỏi dự tính của hắn. Đầu tiên là cấp độ tăng vọt, bây giờ lại đến binh chủng vương tộc. Nếu như lại để cho lãnh chúa hạ giới này tiếp tục phát triển, đến lúc đó đừng nói cướp đoạt hạch tâm thế giới, sợ là đối phó cũng không dễ dàng. Hừ, cho dù như thế thì thế nào? Số lượng binh chủng cấp 13 của bên ta nhiều gấp 8-9 lần bọn hắn, đè cũng có thể đè chết bọn hắn. Trong đó, một lãnh chúa tương đối trẻ tuổi khinh thường nói. Đúng vậy. Số lượng chênh lệch lớn như thế, cho dù là chân thần cấp 10 đến cũng đều phải nhượng bộ lui binh, huống chi đối diện cao nhất chỉ có chân thần cấp 5 mà thôi. Nhưng hắn vừa nói xong thì thân thể của những binh chủng hệ thực vật đang ở trong hỗn chiến kia đột nhiên vặn vẹo, sau đó một thể phục chế cực kỳ giống với bản thể xuất hiện ở bên cạnh bọn hắn. Trong nháy mắt, 100.000 binh chủng hệ thực vật đã tăng vọt đến 200.000. Mạnh mẽ ngăn cản số lượng binh chủng nhiều gấp mấy lần của bọn hắn tiến công, trên chiến trường bị kéo về thế cân bằng. Tiếp đó lại là một tiếng gào thét dã man vang lên, thuộc tính của tất cả binh chủng thực vật lần nữa tăng lên. Nhất là trong đội ngũ binh chủng vương tộc, thuộc tính của bọn hắn càng trực tiếp tăng lên đến 130 triệu, xông phá ràng buộc của chân thần cấp 10, đạt tới một mức độ khó có thể tưởng tượng. Không thích hợp, tại sao thuộc tính của những binh chủng này lại cao như vậy? Nhìn binh chủng phe mình không ngừng ngã xuống, các lãnh chúa thần quốc rốt cục phát giác không đúng, thấp giọng hô lên. Lãnh chúa cùng cấp bậc có thể xem xét thông tin cơ sở của nhau nhưng lại không có cách nào xem xét thuộc tính cụ thể. Nhưng cho dù như vậy thì bọn hắn vẫn cảm nhận được khí tức cường hãn trên người những binh chủng hệ thực vật, tuyệt đối đã vượt xa trình độ chân thần cấp 5. Bây giờ mới phát hiện ra à? Đã muộn rồi. Hiển nhiên những lãnh chúa được thần tử phái tới đều đã đánh giá thấp thực lực của Lâm Hữu. Không. Phải nói lúc này, thực lực của Lâm Hữu đã không thể nào dùng lẽ thường để giải thích được nữa. Đổi lại là ai thì cũng tuyệt đối sẽ không đoán được, hắn chỉ là một chân thần cấp 5 mà lại có được tương chiến lực đương với chân thần cấp 10, hơn nữa còn thăng cấp trong thời gian ngắn như vậy. Cho tới dù mạnh như Phí Thừa thì cũng bị đại quân thực vật đột nhiên bạo khởi đánh cho không kịp trở tay. Nương theo Lâm Hữu hét lớn một tiếng, hơn 10.000 cỏ đèn lồng trên bầu trời lập tức khuếch tán ra, trải đến các nơi trên chiến trường. Đồng thời truy hồn mộng cảnh nở rộ, hạt giống bồ công anh đỏ như máu bay đầy trời, trải rộng khắp toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó, tinh quỳ và thể phục chế của hắn đồng thời bộc phát, hai vòng nhật nguyệt nhanh chóng bay lên. Động thủ. Lâm Hữu vừa nói hết câu, nhật nguyệt quang huy lộng lẫy chói mắt nở rộ. Không minh ở trung tâm cũng lập tức phát động kỹ năng ánh sáng, trải rộng khắp tất cả cỏ đèn lồng ở đây, bộc phát ra tia sáng chói mắt, nháy mắt bao phủ hơn phân nửa chiến trường. Trống. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Có gào thét dã man gia trì, lúc này thuộc tính của vương tộc đã đạt tới mức cao nhất là 130 triệu, gần như là gấp đôi chân thần cấp 6. Phàm là binh chủng cấp bậc này trở xuống, nếu không có kỹ năng phòng ngự hoặc khôi phục thì tất cả đều bị miễu sát trong nháy mắt, trong luồng ánh sáng chiếu rọi hóa thành từng bộ thi thể. Một phần trong đó thì là chết do truy hồn bồ công anh nổ tung. Trong nháy mắt, binh chủng bên phía của thần quốc đã giảm gần một nửa, chỉ còn lại hơn 1 triệu, còn lại tất cả đều biến thành thi thể. Ngừng lại một giây. Cho dù là nhóm đại đế hay là lãnh chúa của thần quốc đối diện cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhìn chiến trường bị thanh không trước mắt, nhìn một bóng người cao ngạo đứng một mình ở trung ương đại quân thực vật kia. Chớ nói chi là mấy vị trưởng lão của điện vạn thần, trong lòng bọn hắn đã cực kỳ rung động. Chỉ với một kích đã đồ diệt hơn 1 triệu binh chủng cấp bậc chân thần. Đây quả thật là lãnh chúa hạ giới lúc trước chạy trốn dưới tay điện vạn thần bọn hắn, bị bọn hắn truy sát đến không còn đường trốn à. Chỉ sợ dù điện chủ của bọn hắn ra tay thì không thể làm được đến mức khoa trương như thế. Xem ra chúng ta vẫn quá coi thường hắn. Mặt của Phí Thừa âm trầm như nước, mặc dù binh chủng chân thần cấp 5 trở xuống đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng một lần tổn thất nhiều như vậy vẫn làm cho vẻ mặt của hắn vô cùng khó coi. Phải biết đây chính là hơn 1 triệu khối tinh thạch cấp 13, nếu trực tiếp không còn như vậy thì tổn thất này vẫn là cực kỳ to lớn. Nhìn thấy mấy binh chủng còn lại cũng có dấu hiệu ngã xuống dưới nhật nguyệt quang huy chiếu rọi, các lãnh chúa phía sau lập tức liều mạng đánh ra các loại kỹ năng trị liệu. Mãi cho đến nửa phút sau mới cuối cùng ổn định thế cục, ngăn lại sự tiến công của đại quân thực vật và quân đoàn cự long thiên sứ. Lúc này số lượng binh chủng cấp 13 của hai bên vẫn chênh lệch gần 4 lần. Binh chủng thực vật của Lâm Hữu còn tốt, bằng vào thuộc tính phòng ngự tuyệt cường của mình nên chỉ tổn thất hơn 1.000 mà thôi. Nhưng tình huống của Long Hoàng và Thánh Đế thì lại không tốt như vậy, bọn hắn tổn thất hơn 20-30.000 binh chủng, mà các binh chủng còn lại cũng đều là vết thương chồng chất, bị công kích vượt xa số lượng phe mình phá mở huyết nhục. May mà vừa rồi kỹ năng ánh sáng của cỏ đèn lồng và mặt trời nhỏ của tinh quỳ của Lâm Hữu trị liệu cho bọn hắn, nên mới có thể khôi phục lại. Đi, phái mấy đội binh chủng giải quyết hết những tạp ngư đằng sau trước, để chúng ta ngăn chặn hắn. Cảm nhận được thực lực của Lâm Hữu kinh khủng, trong mắt Phí Thừa không còn vẻ khinh miệt trước đó nữa, tỉnh táo nói với mấy lãnh chúa bên cạnh. Cứ giao cho chúng ta. Hai chân thần cấp 6 và cấp 5 trong đó đáp lại một tiếng, lập tức mang theo binh chủng còn lại của mình vòng qua hai bên, ép tới gần phía các đại đế sau lưng Lâm Hữu. Ba người Lâm Hữu đang chỉ huy binh chủng phòng thủ nhướng mày, lập tức nhìn ra ý đồ của đối phương. Đối phương muốn giải quyết những đại đế ở hậu phương chi viện trước, sau đó bằng vào ưu thế về số lượng quần công bọn hắn, chậm rãi mài chết bọn hắn. Hai người các ngươi đi ngăn cản bọn hắn, còn lại giao cho ta. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, lập tức nói với Long Hoàng và Thánh Đế bên cạnh. Một mình ngươi có thể chịu đựng được không? Long Hoàng lo lắng hỏi. Bây giờ gần như tất cả binh chủng còn lại của đối phương đều là cấp 6 trở lên, có thể nói là không tổn thất bao nhiêu chiến lực. Cho dù thực lực của Lâm Hữu mạnh hơn nữa thì cũng hai quyền khó địch bốn tay, chưa hẳn có thể ngăn cản được. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Lâm Hữu thu hồi ánh mắt, tâm niệm vừa động, 200.000 đại quân thực vật chậm rãi khuếch tán ra, đứng vào vị trí lúc trước của hai người, giúp bọn hắn ngăn cản binh chủng đối diện. Long Hoàng và Thánh Đế chần chờ nhìn hắn, rốt cục vẫn dẫn theo binh chủng của mình thay đổi phương hướng, nghênh đón mấy lãnh chúa kia, kịch chiến ở hai cánh của chiến trường. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, thậm chí không hề yếu hơn thần tử bao nhiêu. Lúc này, âm thanh của Phí Thừa từ phía sau binh chủng truyền tới. Chỉ thấy ánh mắt của hắn xuyên qua chiến trường, nhìn chăm chú vào Lâm Hữu. Nhưng một mình người đã muốn ngăn cản nhiều binh chủng của chúng ta như vậy cũng không phải là dễ dàng đâu. Dứt lời, cánh tay của hắn nhấc lên. Những binh chủng bị đại quân thực vật đánh thành trọng thương lập tức lui trở về, thay đổi một đội binh chủng khác với trạng thái đỉnh phong, điên cuồng đối oanh với các thực vật trên chiến trường. Đợi sau khi bản thân nhóm binh chủng này bị trọng thương thì lại lui về tiếp nhận trị liệu, thay đổi đội binh chủng thứ ba tiến lên. Đồng thời từng quần sáng giảm thuộc tính, giảm tốc, giảm phòng, phá giáp xuất hiện, làm cho đại vật khí của quân thực chợt hạ xuống, khôi phục lại như lúc đầu, hiệu quả của gào thét giả mang cũng vừa hết. Xa luân chiến à? Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, hơi kinh ngạc đối với sự thay đổi của đối phương. Rõ ràng vừa rồi còn rất tự đại, không thèm để lãnh chúa hạ giới như hắn vào mắt. Bây giờ lại đột nhiên thay đổi sách lược, trước từ cánh quấy rối, giờ lại dùng xa luân chiến tiêu hao thể lực của hắn. Thật đúng là tính toán thật hay. Nếu như chân thần cấp 10 khác gặp phải chênh lệch số lượng binh chủng khổng lồ như vậy thì thật có thể sẽ bị bọn hắn mài chết. Hơn nữa đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới không minh có kỹ năng tịnh hóa quần thể. Tất cả kỹ năng giảm ít đều giảm xuống hiệu quả của quần sáng, dù là tịnh hóa quần thể cũng không có cách nào xua tan. Nhưng muốn nhờ vào kỹ năng như vậy để đè sập hắn thì không dễ dàng như vậy. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, đột nhiên triệt hồi vòng bảo hộ của dây leo và hoa ăn thịt người xung quanh, làm cho phạm vi vài trăm mét xung quanh hắn đều trống không. Tiếp đó, Tiềm Long và Vô Ảnh đang kịch chiến với binh chủng của đối phương trên chiến trường giống như thu được tín hiệu, nhao nhao rút lui đến bên cạnh hắn. Hành động quỷ dị này của Lâm Hữu lập tức làm vẻ mặt của mấy trưởng lão điện vạn thần biến đổi. Cẩn thận, hắn muốn dùng pháp tắc thời gian đánh lén. Bọn hắn cũng chưa quên Lâm Hữu còn có một thủ đoạn mạnh mẽ là pháp tắc thời gian. Lúc trước, khi Lâm Hữu còn cấp 12, cũng bởi vì năng lực này mới để cho hắn chạy thoát, nhiều lần còn sống sót khi bị bọn hắn đuổi giết. Bây giờ hắn đã đạt tới chân thần, sức mạnh của pháp tắc thời gian càng tăng lên rất nhiều, không ai dám tùy tiện để cho hắn cận thân. Ngay cả Phí Thừa nghe nói qua việc này thì vẻ mặt cũng đều ngưng trọng, làm tốt chuẩn bị ngăn chặn Lâm Hữu bất cứ lúc nào. Nhưng vượt quá bọn hắn dự liệu là Lâm Hữu lại không trực tiếp phát động pháp tắc thời gian mà quay đầu nhìn về phía nhóm đại đế đang chi viện ở phía sau. Ai có kỹ năng công kích dây sát thương nhỏ nhưng kéo dài thì ném về phía ta. Vẻ mặt của nhóm đại đế vô cùng nghi ngờ, không rõ Lâm Hữu nói vậy là có ý gì. Nhưng tình huống khẩn cấp nên bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đưa tới một mảng lớn binh chủng ác ma và độc trùng, dù sao lấy cường độ công kích của bọn hắn thì căn bản không thể đả thương được Lâm Hữu. Đến đi. Lâm Hữu hét lên một tiếng, những binh chủng kia lập tức phát động kỹ năng, chỗ khu vực của Lâm Hữu và Tiềm Long Vô Ảnh đang đứng dâng lên liệt diễm mãnh liệt và từng bãi độc dịch ăn mòn. Truy sát ta lâu như vậy, cũng đã đến lúc cho các ngươi một chút quà gặp mặt rồi. Sắc mặt Lâm Hữu bình tĩnh, mặc cho ngọn lửa và độc dịch triệt để cắn nuốt mình. Bạch. Đột nhiên, thân thể của hắn hơi vặn vẹo, một huyễn ảnh phân thân cực kỳ giống với hắn xuất hiện ở bên cạnh. Ngay cả bên cạnh Tiềm Long và Vô Ảnh cũng đều phân biệt xuất hiện một phân thân. Sau đó, ngọn lửa và độc dịch tiếp tục công kích đến, phân thân bắt đầu dần dần trở nên nhiều hơn. Sau đó một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong nháy mắt, bên cạnh bọn hắn đã có thêm gần 500 phân thân. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Đang lúc lực lượng pháp tắc trong cơ thể của bọn hắn sắp hao tổn trống không thì tinh quỳ thông qua kỹ năng đếm ngược đến giây cuối cùng của thôn thiên khôi phục lại, bộc phát ra tia sáng chói mắt, hai vòng nhật nguyệt lại lần nữa dâng lên, làm cho lực lượng pháp tắc của bọn hắn nhanh chóng khôi phục. cũng đến tận giờ phút này. Kỹ năng huyễn ảnh hành giả của Vô Ảnh mới rốt cục thể hiện ra chỗ kinh khủng của nó. Nguyên bản 500 phân thân lại lần nữa tăng vọt theo cấp số nhân, tiếp đó là 1.000, 2.000, 4.000. Mới chỉ mấy hô hấp, bên cạnh ba người Lâm Hữu đã xuất hiện gần 5.000 huyễn ảnh phân thân. Đây là kỹ năng gì? Bọn người Phí Thừa rung động nhìn xung quanh Lâm Hữu, những phân thân đó phát ra khí tức cực kỳ khủng bố, tất cả đều đạt tới trình độ của binh chủng vương tộc. Ròng rã 5.000 binh chủng vương tộc. Chỉ mấy vương tộc đó đã làm cho bọn hắn ứng phó khó khăn, 5.000 vương tộc là khái niệm gì? Động thủ. Căn bản không cho cơ hội bọn hắn phản ứng. Lâm Hữu trực tiếp vung tay lên, phát động huyễn ảnh phân thân bên cạnh gào thét dã man, để thuộc tính của tất cả binh chủng lại lần nữa tăng vọt. Tiếp đó hắn bộc phát kỹ năng thuấn ảnh, cùng với phân thân của Vô Ảnh hóa thành tàn ảnh lướt đi, lấy tốc độ nhanh đến cực điểm lao về phía sau của các lãnh chúa đối diện. Thật nhanh. Mau ngăn cản bọn hắn lại. Các lãnh chúa thần quốc nhao nhao hạ lệnh, các hệ binh chủng cùng nhau tiến lên, tạo thành một phòng tuyến kiên cố ở phía trước bọn hắn, khởi xướng công kích mãnh liệt đối với những phân thân kia. Nhưng mà một giây sau, vô số phỉ thúy Long Vương phân thân đã bay lên không trung, há mồm đột nhiên phun ra từng đạo long viêm hủy diệt, bao phủ toàn bộ binh chủng trên một đường thẳng ở phía trước nhất. Chú ý, binh chủng kỵ sĩ Thánh Điện tử vong. Chú ý, binh chủng tôn giả Cự Nham tử vong. Chú ý, binh chủng máy móc bọc thép tử vong. Liên tiếp các tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu lãnh chúa của thần quốc. Hủy diệt long viêm gây 120% sát thương, dù là binh chủng chân thần cấp 6 trở lên cũng bị hòa tan trong nháy mắt, làm phía trước bọn hắn trống đi một lỗ hổng khổng lồ. Binh chủng bên cạnh muốn chi viện thì lại bị linh tịch, nấm yêu vương còn có thanh đằng chạy tới chặn đường, đưa toàn bộ chúng nó ngăn tại ngoài. Mà phân thân của Lâm Hữu và Vô Ảnh cũng bằng vào tốc độ gấp đôi gia trì, xuất hiện ở trước mặt lãnh chúa thần quốc và trưởng lão của Điện Vạn Thần. Chịu đựng. Những phân thân này có thời gian duy trì rất ngắn. Phí Thừa cũng không hổ là người dẫn đầu của đội ngũ, đối mặt với thế cục như thế vẫn như cũ gặp nguy không loạn. Hắn hô to một tiếng, binh chủng kỵ sĩ Thánh Điện xa xa lập tức bị hắn triệu hồi về thế giới bản nguyên, lại lần nữa triệu hoán đến bên cạnh, triển khai một mặt hộ thuẫn to lớn ở phía trước. Các lãnh chúa khác cũng phản ứng rất nhanh, nhao nhao bắt chước triệu hoán các binh chủng gần đó tới, trực tiếp nghênh tiếp với những phân thân kia, còn bản thân thì nhanh chóng lùi về phía sau. Ông. Đột nhiên, một hồi ông minh truyền đến. Ba động quỷ dị nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực của bọn hắn, để thời gian xung quanh bọn hắn đều trở nên chậm chạp. Cùng trở nên chậm còn có động tác và tốc độ điều động pháp tắc của bọn hắn, giống như rùa đen bò đi. Giết. Âm thanh lạnh như băng không mang một tia tình cảm vang lên. Tất cả phân thân trong mấy giây thời gian duy trì cuối cùng đồng loạt phát động kỹ năng ảnh sát, thuấn di đến sau lưng từng lãnh chúa. Một kích tuyệt sát được gấp đôi sát thương đột nhiên rơi xuống. Phốc! Phốc! Phốc! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, 10 lãnh chúa của thần quốc bị đánh nát ngực, nổ tung mảng lớn huyết vụ. Thuộc tính cơ sở lên tới 100 triệu, lại có thêm gấp đôi sát thương, uy lực một kích của Lâm Hữu và Vô Ảnh lên thẳng tới 200 triệu. 26 lãnh chúa cấp chân thần, trừ những chân thần kia 7, cấp 8 phản ứng cực nhanh, kịp phát động kỹ năng phòng ngự giảm sát thương, và các trưởng lão Điện Vạn Thần sớm có phòng bị nên không bị pháp tắc thời gian giam cầm ra thì 10 chân thần cấp thấp còn lại đều bị một kích mất mạng, căn bản không kịp đào thoát. Phí Thừa và mấy chân thần cao cấp của Điện Vạn Thần bên cạnh đều chấn động, nhìn những đồng bạn ngực nổ tung, ngay cả thần hồn cũng bị nổ nát, ánh mắt rung động kịch liệt. Đùng. Một tiếng vang thật lớn. Phí Thừa đã phát động kỹ năng giảm sát thương bị mấy đạo phân thân đồng thời đánh trúng, đột nhiên phun ra một nguồn máu tươi. Lực trùng kích cường hãn đó gần như làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn vỡ nát, bộ vị tiếp nhận công kích càng bị lõm vào thật sâu. Lực công kích thật mạnh. Lực lượng này tuyệt đối đã vượt qua chân thần cấp 10. Trong lòng của Phí Thừa rung động, phải biết rằng kỹ năng giảm sát thương của hắn có thể giảm miễn đến 50% sát thương, đồng thời hắn còn đồng thời phát động cường hóa phòng ngự, tăng lên 25% thể chất trong vòng 5 giây. Lại thêm thuộc tính cơ sở của chân thần cấp 8, dù là chân thần cấp 10 thì cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại ngay cả một kích của đối phương cũng không gánh được, thậm chí còn trực tiếp bị trọng thương. Không được. Nhất định phải truyền tin tức này về cho thần tử. Vào giờ phút này, Phí Thừa rốt cục cảm nhận được sự khủng bố của Lâm Hữu. Hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, mượn nhờ lực quán tính lướt đi ra hơn 100 mét, bỏ chạy ra khỏi phạm vi pháp tắc thời gian bao trùm. Dưới sự uy hiếp của tử vong, đầu óc hắn cực kỳ tỉnh táo. Nhưng hắn lại không triệu tập thủ hạ rút lui, mà lựa chọn để cho bọn hắn trở thành mồi nhử để hấp dẫn lực chú ý của Lâm Hữu. Chỉ cần hắn có thể còn sống chạy thoát thì chết mấy người có đáng là gì. Lâm Hữu, tên kia muốn chạy trốn. Lúc này, thiên khung ở xa cũng chú ý tới động tĩnh bên này, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Một khi để tên này chạy trốn thì tin tức chắc chắn sẽ truyền về thần tử của thần quốc rất nhanh, đến lúc đó có lẽ sẽ phái ra mạnh hơn người xuống đây để đối phó với bọn hắn, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong lòng của Phí Thừa cười lạnh. Mặc dù tốc độ của hắn đã bị hạ thấp xuống chỉ còn bằng với cấp 12, nhưng khoảng cách 100 mét đối với hắn cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Muốn giữ hắn lại cũng không dễ dàng như vậy. Trốn à? Hôm nay không một ai có thể chạy trốn được. Nhưng không ngờ, lúc này âm thanh lạnh lẽo của Lâm Hữu lại lần nữa truyền đến. Mấy chân thần cao cấp vốn đã chạy trốn tới biên giới của pháp tắc thời gian lại đột nhiên cảm giác cảnh vật xung quanh mình vặn vẹo một hồi, lấy tốc độ cực nhanh rút lui. Đợi sau khi bọn hắn phục hồi lại tinh thần thì phát hiện mình đã lại trở lại vị trí lúc mình mới bị trọng thương, mà xung quanh là đám huyễn ảnh phân thân của Lâm Hữu. Đây là đảo ngược thời gian. Mấy người Phí Thừa đầu tiên là sững sờ, sau đó đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Lãnh chúa hạ giới này còn nắm giữ cả đảo ngược thời gian. Phải biết đây chính là lực lượng mà ngay cả thiên thần cao cấp cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Mà ngay khi bọn hắn đang rung động thì huyễn ảnh phân thân của Lâm Hữu, Tiềm Long và Vô Ảnh cũng bởi vì đảo ngược thời gian giúp cho thời gian duy trì bị kéo dài thêm 2 giây. Mấy ngàn phân thân có thực lực của chân thần cấp 10 hiện lên, lập tức bao vây bọn hắn, phong kín tất cả đường lui của bọn hắn. Đáng chết! Mặt của bọn người Phí Thừa trầm như nước, lập tức thông qua liên hệ tinh thần đưa ra mệnh lệnh với binh chủng bên ngoài. Trong chốc lát, mấy trăm ngàn binh chủng còn lại gầm thét liên tục, bất kể đại giới xông mở vòng vây của vương tộc và các thực vật, xông về phía bọn hắn cứu viện. Mà bản thân bọn hắn thì liều mạng ngăn cản huyễn ảnh phân thân tiến công. Muốn đi à? Có được tỷ tỷ đồng ý chưa? Ha ha ha ha. Âm thanh bén nhọn gần như điên cuồng của Thanh Đằng vang lên. Sau khi cắn nuốt rất nhiều máu tươi, huyết tinh cuồng loạn của nàng rốt cục đã phát động đến cực hạn, toàn bộ thuộc tính đều đạt tới 200 triệu. Cùng với quân đoàn yêu nữ, trên chiến trường điên cuồng hiện ra rất nhiều dây leo, xuyên qua từng dãy thân thể binh chủng, xuyên chúng nó thành một chuỗi. Thân hình khổng lồ liều mạng giãy giụa cũng bị rút khô huyết nhục trong nháy mắt, nhanh chóng trở nên khô quắc. Thần phục với ta. Một chỗ khác linh tịch cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ánh sáng tự phát mang tại trên pháp trượng bộc phát. Xung quanh một cây số trong vòng binh chủng tất cả đều bị trấn áp trên mặt đất, đồng thời quần thể quấn quanh phát động, đưa toàn bộ chúng nó trói lại, không thể động đậy, bị oãn đậu và quân đoàn hoa ăn thịt người nhanh chóng điểm giết. Bên phía nấm yêu vương thì càng đơn giản thô bạo. Cửi phỉ thúy lục long lướt qua đỉnh đầu, điên cuồng công kích đối với binh chủng phía dưới. Trong lúc nhất thời tiếng nổ tung không ngừng vang lên, những đám mây hình nấm không ngừng dâng lên, nổ tất cả những binh chủng vừa xông lên thành thịt nát. Căn bản khó có thể tới gần vòng vây. Sao lại thế? Các lãnh chúa của thần quốc muốn rách cả mí mắt, nơi xa các trưởng lão của điện vạn thần bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.